Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 472, kinh khủng nhất ma quỷ lịch thi đấu. Cuồng nhiệt đám cổ động viên Atletico Madrid cho rằng, ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng lấy giá rẻ đem Hudder Á bán trao tay đến nước Anh hành vi. Quả thực là Atletico Madrid trong lịch sử tối quyết định ngu xuẩn. Bởi vì câu lạc bộ quản lý từng ngu xuẩn, chúng ta mất đi một cái có thể bảo vệ đội bóng 20 năm siêu cấp gôn thần. Một vị Atletico Madrid cổ động viên ở trên lưới như vậy căm phẫn sục sôi địa nhắn lại. Mà vào lúc này, rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông, rốt cục nhớ tới ở Hudder Á chuyển nhượng thời gian. Hắn ân sư, Atletico Madrid U18 đội thanh niên thủ môn huấn luyện viên Angel Messias theo như lời nói, đứa bé này như là chó sói bình tĩnh. Hắn từ không hoảng loạn, hơn nữa phi thường tự tin. Sự thực chứng minh, cái này gọi là Angel Messias không danh môn đem huấn luyện viên xem người ánh mắt. Lại là như vậy độc ác, như vậy tinh chuẩn, tiện thể, Angel Messias cũng thành danh. Có người nói ở truyền thông nhảy ra đoạn chuyện cũ này sau khi không tới mấy ngày, thì có vài nhà giàu câu lạc bộ hướng về vị này tên điều chưa biết thủ môn huấn luyện viên phát xin mời, mà cuối cùng, Angel Messias lấy gấp 3 lương tuần chuyển đầu Atletico từ địch Galacticos Real Madrid. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Có một câu nói như vậy, người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo. Liên quan với sân Wembley Cúp Liên đoàn quyết chiến, phổ thông fan bóng đá cùng giải trí các truyền thông quan tâm là cuộc tranh tài này hí kịch tính kết quả, là thi đấu bên trong hiện ra đến ngôi sao mới, là người điên Lee ở Owen ghi bàn sau khi ở sân Wembley trên cái kia hấp dẫn nhãn cầu điên cuồng lao xuống trượt, là Benitez mạnh miệng sau khi thất bại lúng túng, mà càng nhiều chuyên nghiệp truyền thông, bóng đá các chuyên gia cùng các danh soái thì lại càng thêm quan tâm chính là trong trận đấu Marcelo bị phạt xuống đi sau khi người điên Lee lấy lần đó không thể tưởng tượng nổi chiến thuật điều chỉnh. Sớm trận đấu kết thúc trước, liền có vô số người nhớ tới. Loại này không thể tưởng tượng nổi điên cuồng chiến thuật, cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện ở châu Âu bóng đá trên sàn thi đấu đủ. Từ lúc 3 năm trước, ở 06-07 mùa giải La Liga trên sàn thi đấu, Real Madrid thời đại người điên Lee liền đã từng dùng qua như vậy kỳ quái chiến thuật. Chỉ có điều vào lúc đó, đóng vai Musa Sissoko nhân vật là một cái khác hắc đại cái người Belgium Vicente Kompany, lại như là nhìn thấy nóng hổi phân châu thì xác lang như thế. Rất nhiều chuyên gia cấp nhân vật tràn đầy phấn khởi địa dấn thân vào đến này một kỳ quái chiến thuật vạch trần bên trong. Thế nhưng, người điên Lee chỉ có 2 lần biểu diễn để lộ ra có trợ giúp tin tức, nhưng ít đến mức đáng thương. Bất luận bọn họ cố gắng thế nào, có thể từ người điên Lee 2 lần thực chiến biểu diễn sử dụng bên trong thu được hữu dụng kết luận. Chỉ có một chút, vậy thì là muốn trong trận đấu phục chế như vậy quỷ dị chiến thuật, liền phải có đủ một tên thân thể cường tráng, tốc độ thật nhanh, cướp đoạt năng lực xuất sắc cầu thủ. Lấy tên này cầu thủ làm trụ cột, mới có phục chế thành công độ khả thi. Ngoài ra, mặc cho bọn họ nhiều lần nghiên cứu, cũng nhìn không ra đến cái khác bất kỳ chỗ đặc biệt. Mà những người mang trong lòng không tin, nỗ lực đem này một chiến thuật quái dị trông mèo vẽ hổ địa chuyển tới trên thực tế huấn luyện viên môn, hầu như cũng không có một hàng nơi khác gặp thất bại đả kích. Coi như có người vắt hết óc 100% địa phục chế người điên Lee ở 2 lần đó biểu diễn bên trong tất cả sắp xếp, thu hoạch đến hiệu quả cùng người điên Lee so ra, vẫn là kém quá xa, còn lâu mới có được thực chiến mở rộng ý nghĩa. Tất cả, tựa hồ cùng nguyền rủa ngón giữa, như thế, trở thành lại một cái bao phủ ở người điên trên người bí ẩn. Châu Âu giới bóng đá đối với này một quỷ dị chiến thuật nghiên cứu đến cuối cùng, lấy nước Đức kích cơ tạp chí một mảnh văn chương. Vì chuyện này nắp quan kết luận cuối cùng, người điên Lee chiến thuật khó có thể phục chế thành công. mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không phải là một ít chúng ta không biết nguyên nhân, mà ở chỗ, rất nhiều huấn luyện viên trưởng cũng không có người điên ly loại kia so sánh thi đấu tình thế rõ. Ràng thấy rõ, loại kia thời khắc mấu chốt không chút nào gặp do dự quyết đoán. Hơn nữa, ngoài ra, thực hiện trận chiến này thuật còn cần có phi thường hà khắc khách quan điều kiện. Nói cách khác, trận chiến này thuật tuy rằng hiệu quả thần kỳ, thế nhưng ở 8, 9, 10% tình huống đều không thể trong trận đấu thực hiện. Ta nghĩ, điều này cũng làm cho chính là ở đâu thời gian 3 năm tới nay. Lấy người điên ly năng lực, cũng chỉ dám với ở đây sao hại trận thi đấu bên trong sử dụng loại này chiến thuật nguyên nhân. Vì lẽ đó, cuối cùng, chúng ta nhất trí cho rằng, từ trên căn bản tới nói, trận chiến này thuật cũng không có phổ biến tính cùng có thể mở rộng tính. Đối với nghiên cứu của nó, có thể tìm tới dấu chấm tròn, bởi vì đây là không có một chút nào ý nghĩa sự tình. Người Đức đặc hữu nghiêm cẩn cùng chăm chú truyền thống, để kích cơ làm ra suy luận bị hầu như toàn bộ giới bóng đá thừa nhận. Những người nỗ lực đem người điên ly quỷ dị chiến thuật phục chế đến trên thực tế huấn luyện viên môn, cũng không thể không dứt bỏ rồi ý nghĩ trong lòng. Hiện thực bức bách toàn châu Âu không phải không thừa nhận kỳ tích như thế này. Ngoại trừ người điên ly loại này trời sinh bóng đá huấn luyện viên trưởng, ai cũng không cách nào làm được. Newcastle cướp đoạt League Cup tin tức sở dĩ gây nên như vậy rộng khắp quan tâm, hay là ở một mức độ rất lớn tới nói, bản thân nguyên nhân cũng không ở chỗ quán quân sản sinh, mà ở chỗ thi đấu bên trong phát sinh những người tràn ngập hí kịch tính tất cả sự kiện. Ngoài ra, khác một đại mánh lới, chính là cúp liên đoàn quán quân, chính là người điên ly dạy học Newcastle tới nay đệ nhất quan. Mà cùng lúc đó, nó lại mang ý nghĩa, có thể ở 08-09 mùa giải kết thúc sau đó, châu Âu đại lục sẽ sinh ra một cái chưa từng có ai, sáu quan vương. Thế nhưng, England League Cup sức ảnh hưởng dù sao không tính là quá cao. Đừng nói ở Europa đại lục, coi như là ở nước Anh trong nước, cúp liên đoàn cũng không bị đông đảo Premier League xem trọng. Đối với nhà giàu tới nói, vẻn vẹn là một khối bỏ thì tiếc ăn thì không ngon vô bổ. Vì lẽ đó, ở ngoại hạng Anh các hạng cúp đấu võ ngày càng gay cấn tột độ. Châu Âu sân bóng nhà giàu trong lúc đó tranh cướp tiến vào then chốt giai đoạn. Newcastle cướp đoạt League Cup có nhiệt độ, ở ngăn ngắn mấy ngày chu, rất nhanh sẽ bị các truyền thông làm nhạt lại đi. Mà Newcastle người cũng không có mê muội với thắng lợi trong hưng phấn quá lâu. Bởi vì rất nhanh, càng căng thẳng hơn càng thêm kịch liệt càng thêm có tầm quan trọng thi đấu, đã không thể chờ đợi được nữa mà phả vào mặt ngày mùng 6 tháng 3. Nước Anh Cup FA vòng thứ 5 kéo dài chiến mạc. Newcastle tọa trấn sân bóng St James Park nghênh chiến Tottenham Hotspur. Cuộc tranh tài này bị coi như là có một lần thầy trò chiến. Bởi vì Hotspur trong trận tuyệt đối chủ lực Luka Modric cùng Koluka đều là người điên ly từng ở Real Madrid thời đại một tay đề bạt lên tín nhiệm. Mà bây giờ, hai người cũng đã là châu Âu giới bóng đá nổi tiếng siêu cấp minh tinh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Hotspur chủ soái Juan de Ramos, từ lúc La Liga thời điểm rồi cùng người điên ly không hợp nhau, bao nhiêu cũng được cho là người điên ly lão oan gia lão khổ chủ. Cuộc tranh tài này bên trong, Lý Thống Phạm đối với chim khách quân đoàn đội hình ra sân tiến hành rồi điệu trưởng chỉnh. Khỏi bệnh trở lại ngoại tinh tên mập Ronaldo rực rỡ hào quang. Ở thi đấu đệ 6 cùng phút bù giờ phút thứ 3 các vào một bóng. Nước Đức tiểu tướng Sammy Khedira liên tục trận thứ 2 thi đấu đạt được ghi bàn. Hotspur phương diện, Luka Modric ở thi đấu phút thứ 20 đánh vào một hạt đặc sắc đá phạt trực tiếp. Newcastle cuối cùng ở sân nhà 3-1 đánh bại Hotspur. Thăng cấp Cup FA vòng thứ 6. Ở đánh bại Tottenham Hotspur sau khi Newcastle đem đối mặt càng to lớn hơn thử thách dựa theo lịch thi đấu sắp xếp. Europa League vòng knockout vòng thứ 2 đem ở ngày 10 tháng 3 khai hỏa hiệp 1. Calciopoli sau khi rốt cục quật khởi mạnh mẽ Serie A, nhà giàu Juventus đem đến thăm sân bóng St. James Park. Đối với Newcastle tới nói, trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu chính là thăng cấp con đường tối cản trở lớn. Cái này cũng chưa tính tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Ở chiến xong Juventus sau khi ngoại hạng Anh bên trong, chim khách quân đoàn đem phải tao ngộ một đời giáo phụ Ferguson quỷ đỏ MU. Mà tiếp đó, nhưng là thần kỳ Gus Hiddink the Blue Chelsea. Lại tiếp sau đó, thì lại là Juventus. Như vậy lịch thi đấu, quả thực chính là trên thế giới kinh khủng nhất ma quỷ lịch thi đấu. Bất luận là truyền thông, vẫn là fan bóng đá, đều đang đợi này liên tục 4 trận còn chưa mở chiến cũng đã đốm lửa bắn ra 4 phía cường va. Chạm đến, theo khí trời chuyển biến tốt, ở Newcastle tu dưỡng quãng thời gian này, Lý Anh thân thể khôi phục tốt vô cùng. Có Vương Thanh Hòa cái này, ngôn ngữ chuyên gia, ở bên người. Hai vị lão nhân cũng không cần chỉnh thiên mông ở nhà. Có thể cùng Vương Thanh Hòa mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo phố. Tâm tình rõ ràng muốn so với lúc trước ở Real Madrid lúc khoan khoái rất nhiều. Sắp là con dâu, nghe lời ngoan ngoãn và lạc quan rộng rãi cảm hóa bọn họ. Vương Thanh Hòa tựa hồ mãi mãi đều vậy như vậy lý giải Lý Thống Phạm. Vì có nhiều thời gian hơn bồi hai vị lão nhân, nàng vẫn kéo dài cô em Victoria mời. Phản chính là tiến quân giới giải trí. Cũng chỉ là Vương Thanh Hòa ở nhàn cực tẻ nhạt thời điểm mới bốc lên quỷ dị ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, thành danh cùng tiền tài cũng đã bởi vì Lý Thống Phạm tồn tại mà dễ dàng nắm giữ. Huống hồ những thứ đồ này cũng không phải hắn xem trọng. Ngoài ra, ngoại trừ làm một cái hiền nội trợ quyết định người điên ly phía sau. Còn lại, chính là mỗi ngày thật vui vẻ địa hầu ở người thân bên người sinh hoạt. Lý Thống Phạm ở đội bóng huấn luyện nhàn dư thời gian, cũng sẽ tận lực nhín chút thời gian đến tiếp hai vị lão nhân đi ra ngoài đi tới. Nước Anh rất nhiều nổi danh cảnh khu, ở hơn một tháng thời gian trong, đều lưu lại 4 người giấu chân. Lão Lý phát hiện, ở thi đấu sau khi loại này cuộc sống nhàn nhã, sẽ làm hắn sản sinh rất nhiều thú vị liên quan với bóng đá thi đấu ý nghĩ. Cẩn thận tình thả lỏng. Bóng đá mang đến mị lực, mới có thể ở cuộc sống của chính mình bên trong kéo dài cực nóng nhiệt độ, mà không đến nỗi làm hắn cảm thấy phiền chán. Cùng lúc đó, Newcastle các ngôi sao bóng đá bên người, cũng vẫn phát sinh thú vị cố sự ngoại tinh tên mập Ronaldo nếm trải nhẹ thể trọng mang đến vui. Sướng, vẫn luôn kiên trì ở Y Đằng Vân nơi đó tiến hành châm cứu giảm béo. Đoạn thời gian gần đây, hắn thể trọng thậm chí đã giảm xuống đến 77 kg. Đây cơ hồ là hắn năm nay tới nay nhẹ nhất thể trọng. Dẫn tới một đám nước Anh rất nhiều truyền thông ở nơi nào kinh ngạc thốt lên. Người ngoài hành tinh biến thon thả. 18 tuổi Tây Ban Nha thiếu niên hớt đơ á. Tự Wembley một trận chiến sau khi hưởng thụ đến thành danh vui sướng cùng khổ não. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,